Ok, tôi chạy bên YouTube nha. Ok, gì vậy? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin được kính chào những admin cầm cà lê xanh, Diễm Trinh, ông Nam Vlog, Quốc Tử. Bữa nay anh chưa thấy Viêm Phượng mới đoàn thu. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì bữa nay mình về hơi muộn, công việc cuối năm nó hơi nhiều. Mong anh chị em thông cảm cho. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả cũng đã quen thuộc trong chương trình đọc truyện ma của Tũng. Đó là tác giả Dung Bỉ Ngạn. Nhắc tới tác giả Dung Bỉ Ngạn thì các bạn sẽ thường được biết đến những chuyện ma làng quê liên quan đến những cái tích dân gian. Tuy nhiên ở tập này thì A Tũng cùng với Dung Bỉ Ngạn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma hiện đại mang cái màu sắc nó rất là nặng nề, nó rất là u tối, cũng đầy xúc động trong cái thực tế cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Mà cụ thể như thế nào thì chúng ta phải từ từ nghe thì mới biết, chứ tôi không có spoil trước bởi vì tôi cũng chưa có đọc trước tác phẩm. Để tương tác trực tiếp với tác giả Dung Bỉ Ngạn, Dung lớn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tũng dán ở dưới phần mô tả của video bên YouTube, và nick đang được game bình luận với cái cặp môi đỏ chân chót ở bên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Dung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và đặc biệt là tôi bật mí với anh chị em là bé Dung chưa có người yêu, thế nên là mấy anh đang chưa vợ, ế vợ, chưa có người yêu thì có thể liên hệ để xem biết đâu lọt vào mắt xanh của em ấy. Một cô bé còn rất là trẻ và rất là xinh. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay bé Dung của chúng ta sẽ đưa chúng ta tới một cái miền linh dị ma mị nào qua câu chuyện Những Mảng Tối Cuộc Đời, tập 1. Mảng tối thứ nhất, con điên. Ở trong một bãi phế liệu bỏ hoang, cạnh ngay bên thành phố tấp nập, trong căn lều lụp sụp, tối tăm, có tiếng trẻ con khóc cứ vang lên choe choé giữa trưa hè nắng gắt. Rồi sau đó là giọng của một người đàn bà vang lên cùng với tiếng cười khanh khách đến kỳ quái. Khóc rồi. Khóc kìa. Nó khóc kìa. Nó khóc rồi kìa. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, gương mặt ngờ nghệch, đầu tóc rối bù, quần áo chỗ lành chỗ rách, khoác thêm ở trên người cái áo chống nắng hoa của ai đó đã cho, cũng đã ố màu, nhìn đứa bé bẩn thỉu đóng mảnh những đốm sữa dính bẹt lại. Cô ta dùng đôi tay cáu đầy đất, cầm hai tay nhấc đứa bé lên như là nhấc con búp bê. Hai cánh tay nhỏ xíu bị người mẹ nhấc lên một cách vụng về, làm cho đứa trẻ ngửa cả đầu ra đằng sau. Sau đó mẹ nó ôm nó vào người muốn cho bú, Chỉ là cái áo vướng quá làm cho cô ta khó chịu. Còn đứa bé vẫn cứ khóc ngằn ngặt, đói sữa. Cô ta cứ cười hề hề, đoạn vung tay giật tung cái áo cho nó rách toạc, để lộ ra hai bầu sữa căng tràn, rồi úp mặt đứa bé vào. Đứa bé ngửi thấy hơi sữa, há miệng ngậm lấy bầu vú mẹ mà mút chồn chột. Cô nhìn đứa bé bú sữa, rồi híp mắt cười. Ngoan lắm. Hết khóc rồi. Nó hết khóc rồi. Sau một hồi say sưa bú, đứa bé đã no say, nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Người đàn bà ôm lấy đứa bé, đưa đôi tay bẩn thỉu sờ soạng lên mặt nó, rồi lại cười cười. Bà Mễu ở lều bên cạnh thò đầu sang, ngó nghiêng một hồi. Bà đi sang nơi bên ấy, nhìn hai mẹ con điên. Bà chỉ cười rồi thở dài. Chả bố con mẹ điên. Đã biết cho con bú thành thạo mà không cần bà nữa đấy hở? Người đàn bà nọ nghe tiếng bà Mễu liền bỏ đứa trẻ xuống đống quần áo rách, trông tựa như cái ổ chó ở bên cạnh. Đứng lên, khoác lại cái áo bị xé toạc lúc nãy, còn lòi cả hai bầu sữa, rồi sấn lại, chỉ vào đứa bé đang say ngủ. Khóc rồi, nhưng mà ngủ rồi. Mễu, Mễu xem nó ngủ kìa. Bà Mễu nhìn đứa bé, rồi lại nhìn cặp vú căng sữa của người đàn bà khốn khổ kia, đoạn nhíu mày, kéo áo cẩn thận lại cho nó. Thế mày lại xé áo đấy Phỏng. Lần sau cho con bú thì đừng có xé áo nghe chửa. Phải tốc lên thế này này, rồi cho nó bú. Vừa nói, bà già vừa đưa tay tốc cái áo của mình lên, cúi mặt xuống cầm, giữ lấy vạt áo cho con mẹ điên xem. Con điên nghe xong thì lại cười cười. Bà Mịu quát. Cười cái gì mà cười? Nhìn đấy, lần sau không được xé áo. Tao thấy rồi tao đánh mày chết. Con điên không cười nữa, nó gật gật đầu chừng như đã hiểu. Bà Mịu bắt nó phải làm theo rồi bắt chước y hệt như bà làm. Bà gật đầu, một hồi bảo được. Con điên lại cười hề hề chạy ra bãi cỏ, bên ngoài bãi phế thải. Hái mấy bông hoa cứt lợn trắng cải lên tóc, miệng hát vô vơ gì đó. Bà Mễu nhìn con điên, mà cứ thở dài sườn sượt. Bà đi vào lều của nó, bế đứa bé chưa tròn tháng, ôm vào lòng, mà hát rô. Tiếng hát của bà già, suốt cả một đời, không biết đã rô được bao nhiêu đứa con đứa cháu. Thế nhưng nghe nó tang thương mà ai oán lắm. Tiếng hát cứ văng vẳng trong cái bãi phế thải. Ở bên kia thành phố, đằng sau những hào nhoáng tấp nập. Chừng như đứa bé ngủ say, bà cụ Mễu đặt đứa bé xuống để thay tã, bởi vì nó đã đái ra ướt sũng cả người bà. Cầm miếng khăn xô vàng ố với cái tã mà bà xin được của người ta, cẩn thận lót vào mông đứa bé, rồi quấn nó lại. Đứa bé no sữa vẫn ngủ say tít chẳng biết. Mẹ cha mày ngoan lắm con ạ. Cứ ngủ như là con chó con ấy. Con phải ngoan nghe chửa. Lớn nhanh vào, còn nuôi con mẹ điên nhà mày nghe chửa. Đặt lại đứa bé cẩn thận vào đống quần áo rách như cái ổ, bởi vì xung quanh cũng chẳng có chỗ nào mà sạch. Bà đi ra bựt giữa bãi phế thải hoang tàn, cỏ cây ôm tùm, cất tiếng gọi to. Thế con điên! Con điên ơi! Thế về ăn cơm xem nào! Rồi bà quay về lều mình, mang ra cái nồi cơm nóng với một tí ruốc, xới vào bát cho hai bà cháu, chở con điên về. Con mẹ điên chạy hùng hục từ đâu về, tay cầm bó hoa lá dại ném xuống đất, rồi vục vào ăn cứ như là chết đói. Nhìn nó một hồi, bà cụ cũng lại thở dài sườn sượt, như từ nãy đến giờ. Ăn chậm thôi, chứ ai ăn chanh mất của mày hả? Con điên nhồm nhòm nhai cơm, một hồi nó đã ăn sạch sành xanh, còn liếm liếm mép, thậm chí còn thò tay xuống đất nhặt những hạt cơm rơi cơm vãi nhét vội vào mồm, như sợ là bà Miễu ăn chanh mất của nó. Bà Miễu thấy chừng như nó còn đói, đẩy bát cơm của mình sang. Con Điên cười cười vồ lấy, lại hì hục ăn tiếp. Ăn xong nó cầm bó hoa dại đưa cho bà, rồi lại ngồi vuốt ve mái tóc rối tinh rối mù bết lại với nhau mà hát vu vơ điều gì bà chẳng rõ. Bà Miễu thấy nó bẩn thỉu quá, rồi cũng tính đi tính lại qua thời gian kiêng cữ. Bà quay vào bếp run thêm củi, đặt lên ấy một nồi nước lá xả đun cho sôi. Bà lại gần chỗ vại nước, múc nước lạnh ra đổ vào chậu hòa cho vừa phải, bế thằng bé con ra tắm cho sạch sẽ. Trộm vía thằng bé ngoan lắm, cứ ăn rồi lại ngủ tít mít, thậm chí đang tắm được gãi ngứa ngứa mát mát nó cũng ngủ ngay được. Tắm xong cho thằng bé, đặt vào ổ cẩn thận, bà lại gọi con Điên. Ra đây bà tắm cho xem nào. Con Điên đang ngồi thần thơ trong lều, nghe đi tắm, thì nó quay ra mếu máo. Không, không tắm đâu, ghét lắm, không tắm đâu. Bà Miễu nghe nó nói láo, bà phát cáu cầm cái gáo nước dứ dứ vào mặt nó. Mẹ cha con này, thế còn cãi bà đấy hở? Bà sấn tới cốc cho con Điên một cái, rồi lôi nó sành sạch ra chậu nước, mặc kệ nó mếu máo khóc la ôm sùm. Không tắm, không tắm đâu, không tắm. Bà Miễu lột quần áo nó ra, dội nước lên đầu, tắm rửa kỳ cọ cho nó đỡ bẩn thỉu hôi hám. Xong lấy quần áo được gọi là sạch mặc cẩn thận cho nó, lau khô đầu đâu đấy, bà bảo nó vào lều. Bà mang bát đũa đi rửa, còn lại giặt ít tã bẩn của đứa trẻ con máng lên cây xào ở trước lều. Cho đến khi xong mọi việc, cũng là lúc ánh hoàng hôn đỏ ối dần dần tắt, chẳng mấy chốc bóng tối sẽ bao phủ. Bà Miễu ngồi nghỉ ngơi ở trong lều, con Điên vẫn ngồi ở một góc hát vô va vô vơ, cho đến lúc bà già phải quát, nó mới đứng lên lững thững đi sang bên lều của mình. Cũng là lúc đứa bé lại khóc oe oe lên vì tỉnh ngủ lại đói sữa. Bà Miễu liếc nhìn sang thấy con Điên, quả đúng như lời bà dạy, cũng biết tốc áo lên để cho con bú. Bà Miễu bấy giờ mới yên tâm quay về lều mình nằm ngủ. Trời đã tối hẳn, ở bên kia mương tiếng ếch ương ồm ộp kêu. Bà Miễu cứ nằm mà thao thức chẳng ngủ nổi. Trong đầu của bà nghĩ đến mẹ bố tiên sư, cái thằng mất nết nào nó lại cho cái con Điên kia mà chữa. Rồi bây giờ đặt tên nào cho đứa bé? Nào là ở thì Hùng, Mạnh, Bách, Tùng, Huy. Chợt bà nghĩ, thằng bé sinh ra hoàn cảnh lúc mẹ nó đẻ rơi, khi đang chơi thơ thẩn ở ngoài bãi cỏ dại. Thậm chí lúc ấy mẹ nó còn chả biết, cứ ngồi mà khóc ầm khóc ý. Khi bà chạy ra đến nơi thì thậm chí kiến lửa nó đã bu lên người của thằng bé, mà mẹ nó vẫn cứ ngồi đấy mà khóc nức nở. Cả người đứa bé tím tái cả vào. Bà bế nó lên, phết mấy cái vào mông, nó khóc oe oe. Tiếng khóc như xé vải, đầy kiên cường, bám lấy sự sống. Bà nghĩ hay là bà đặt tên cho nó là Cường, là Kiên Cường. Đúng rồi, phải là Kiên là Cường, phải mạnh mẽ mà sống chứ. Nghĩ được cái tên hay, bà Miễu vùng dậy chạy sang bên lều con Điên. Này, mày có tên rồi đấy. Tao đặt tên cho nó là Kiên Cường nghe chưa? Là Kiên Cường đấy. Con Điên chẳng hiểu gì, ngẩng lên, nghiêng nghiêng cái đầu, rồi nó cười cười nói nhại theo. Kiên Cường. Kiên Cường đấy. Bà cụ ngó thằng bé xem nó có đái ỉa gì không, rồi sau đó mới yên tâm về lều đi ngủ. Nói về hai người đàn bà khốn khổ ở trong cái bãi phế thải này, một già một trẻ, cộng thêm cả cái đứa bé kia, thì phải lộn lại độ chừng mấy tháng trước. Bà Miễu năm nay độ đã 70, đầu tóc bạc phơ, dáng người gù gù. Do tuổi đã cao, đang mệt mỏi nhấc chân lôi sành sạch cái bao tải nhựa, lon bia, bìa giấy về lều của mình. Bất giác bà giật thót khi thấy có người đang ngồi trong lều của mình, úp mặt vào trong góc, tay đang bốc cái gì nhét vào mồm. Bà chợt nhớ đến, cái nồi cơm bà nấu từ sáng, còn chưa kịp ăn, nay lại bị đứa nào nó vào nó bốc, nó ăn trộm như con ma đói. Bà tức bụng, ném cái bao tải xuống, cầm lấy cành củi khô, đập vào lưng cái quân ăn trộm. Đập liền hai cái thật mạnh, thì cái thứ kia nó ré lên, lẳng luôn cái nồi cơm của bà xuống đất, những hạt cơm trắng vung vãi, làm cho bà tức lộn ruột, khảo cho nó thêm mấy cái nữa. Bấy giờ kẻ trộm mới quay mặt lại nhìn bà đầy sợ hãi, rồi nó rúm gió vào một góc lều, ôm đầu, khóc bù lô bù loa. Nó kêu loạn cả lên làm cho bà giật cả mình. Bấy giờ, bà Miễu mới để ý, cái đứa ăn trộm cơm là con đàn bà đầu tóc rối bù, quần áo thì đen đen đỏ đỏ, hôi hám tanh tưởi. Bà quát, mà cha nhà mày, cái quân trộm cắp, thế mày nhân cơ hội bà không có ở nhà mày vào mày ăn trộm hả? Mà cha cái con ăn trộm chứ. Con đàn bà cứ ôm đầu mà khóc mãi. Bà Miễu mới bực mình sấn sổ đi đến, giật tay nó xuống. Con kia nó giật mình ngã ngửa ra đất, bấy giờ mới lộ ra cái bụng to cành sau lớp quần áo, cáu kỉnh bẩn thỉu. Mồm nó mới ngoạc ra mà gào lên. Đói lắm, đói lắm, xin, xin. Bấy giờ bà già mới hiểu. Thế mày đói à? Con ả kia bấy giờ mới gật đầu. Xin, đói. Bà già ném cây gậy ra ngoài sân, đoạn bảo. Đứng lên đi, ra đây rồi tao cho ăn. Con đàn bà kia khóc lóc, vừa nghe bảo cho ăn, liền lập tức nở nụ cười ngờ nghệch, chìa tay ra. Bà Miễu cứ nhìn mặt nó, rồi lại nhìn xuống cái bụng đã to lồm lồm, mà lắc đầu thở dài. Tội sư bố cái thằng khốn nạn nào mà lại đi cưỡng bức cái con điên để nó chữa cảnh ra thế này. Khổ thế. Nó đã điên đã dại rồi mà chúng mày ác thế còn không tha cho nó. Mẹ bố cái quần khốn nạn chứ. Ra đây, tao cho hộp sữa này. Bà cụ moi trong túi áo ra cái hộp sữa cô gái Hà Lan đưa cho nó. Con ả giật lấy hộp sữa còn loay hoay không biết làm sao. Há mồm mà cắn. Bấy giờ bà già mới lấy lại, rồi mở ra cho nó uống. Con đàn bà cũng ngoan ngoãn làm theo. Bà già cắm cái ống hút đưa lại cho nó. Sau một hồi, con đàn bà kia xoa bụng thỏa mãn. Nó chạy tót ra khỏi lều của bà Miễu. Bà định đuổi theo nó mà chẳng kịp, cho nên cũng thôi thì kệ mẹ nó. Đi vào mở thùng tôn, lấy cái bát gạo, định nhóm nửa lửa nấu cơm. Tối xuống lúc bà còn đang loay hoay chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng sột soạt ở bên ngoài. Bà cầm đèn pin ra soi, thấy ở chỗ cái bếp lửa đã tắt ngúm, có bóng lưng tóc tai xõa sượt đang ngồi chồm hổm bốc cơm ăn. Cảm giác có cái gì sáng loe loé thì cái người kia quay phắt mặt lại. Ôi giời ơi, trong bóng tối nhá nhá nhem nhem, gương mặt đen đúa bẩn thỉu, cứ ngỡ như là con vong đói. Chỉ là bà cụ Miễu lại trông quen quen. Mới thoáng qua thì bà giật mình. Nhìn kỹ lại thì bà nhận ra. Ấy là con điên lúc chiều. Bây giờ nó lại mò đến, ăn vụng cơm trong nồi. Bà mới quay người châm ngọn nến bên cạnh lên rồi bảo. Mà cha con điên. Làm bà giật cả mình. Mày ăn thì mày bảo tao một tiếng. Mày cứ như là con ma đói thế. Con điên nhoẻn miệng cười khanh khách, rồi lại vục tay vào nồi bốc cơm ăn tiếp. Bởi vì nó cảm nhận bà già không có áp ý. Bà không đánh nó, lại còn cho nó ăn, cho nó uống sữa. Bà già lộn mè đi đến lấy cái bát với cái thìa, xới cho con điên một bát, rồi cho nó thêm tí muối vừng, đưa cho nó. Con Điên cầm bát cơm rồi ném cạch cái thìa sang một bên, thò vục cái bàn tay bẩn thỉu mà bốc mà nhét vào mồm. Ăn hết nó còn chìa bát, tỏ ý xin tiếp. Bà già lại lấy thêm miệng bát cơm. Ăn khỏe thế? Mày ăn thế này rồi nay mai bà chết đói à? Thôi, ăn nốt đi. Con Điên cứ thế mà ăn. Xong nó đang định đứng lên quay đi thì bà già túm tay nó lại. Đi đâu? Thế mày có nhà không? Con Điên cười cười. Bà già nhìn là biết ngay ngữ này thì làm gì có trốn có nơi mà về. Sau một hồi lấn cấn, bà già quyết định. Thôi thế mày ở lại đây với tao. Tao cho ăn cơm, không phải đói nữa. Đừng có đi linh tinh, đừng có ăn vụng ăn trộm, chứ không có ngày rồi người ta đánh cho rồi lại khổ. Con Điên cười ngu ngơ, rồi sau đó xuống ngay cái chỗ bếp, dọn dọn chừng như không vướng bận gì. Nó lục sục một hồi rồi làm năn quay ra đấy mà ngủ. Bà Miễu nhìn nó vừa thương vừa buồn cười. Tiên sư này điên mà khôn thế. Thế là từ hôm đó, con Điên ở lại. Hàng ngày bà già đi nhặt rác bán lấy vài chục mua gạo mua rau, rồi nấu lên mà bà cháu cùng ăn. Hôm nào nhặt được nhiều một tí, thì có được đôi lạng thịt lợn, ăn cho nó có chất đạm. Còn con Điên cứ thơ thẩn hái hoa bắt bướm ở bãi cỏ hoang cả ngày. Lúc nào nghe bà gọi, ăn cơm là nó về. Từ khi ở với bà, nó được ăn uống tử tế hơn. Không phải nhặt nhạnh đồ thiêu đồ thối nữa. Nó cũng được bà lôi đi tắm gội cho sạch sẽ. Cái người gầy quắt như quỷ đói nay cũng trông đỡ hơn hẳn. Cái bụng thì càng ngày càng nhô to. Bà Miễu chẳng biết bao giờ con Điên đẻ, nhưng bà cứ lân la nhặt nhạnh xin xỏ quần áo người ta về, còn đi xin cả mấy mảnh bạt chắp vá, kiếm mấy thanh tre dựng cho con Điên cái lều để nó có chỗ nằm. Bà cứ hỉ hội nhặt nhạnh từng tí, rồi bà nhờ anh đẩy xe xác hộ dựng lều cho nó. Cuối cùng thì chỗ ở con Điên cũng xong. Bà còn trải manh chiếu rách với ít quần áo để chuẩn bị làm đệm cho đứa trẻ. Đợi nó ra, còn có chỗ mà nằm. Tại sao bà lại tốt với con Điên như thế? Hay là vì đều là phận đàn bà, bà thương nó? Cũng như là thương đứa bé trong bụng nó. Hay giống như là bà cũng đang thương cho chính cái số phận của mình vậy. Bà Miễu cứ nhìn con Điên nằm ngủ, rồi cười hành hạch. Thỉnh thoảng cái miệng còn nhai chóp chép, tựa như trong mơ nó đang được ăn cái gì ngon lắm, được chơi cái gì vui lắm. Lộn lại thời gian, nhiều năm về trước, cô Miễu nhanh nhẹn hoạt bát chăm chỉ cày cấy. Tuy không xinh đẹp nhưng lại được cái khéo léo cần cù. Cô Miễu là trẻ mồ côi không người thân thích họ hàng. Đều đã chết sạch trong chiến tranh. Đi làm thuê cho người ta. Cốt là kiếm miếng ăn đắp đổi. Cô quen được một gã trai từ nơi khác phiêu bạt về vùng này. Họ gặp nhau từ những lần đi gánh nước thuê, trò chuyện. Cô biết gã ấy tên là Kiểm. Cũng là cảnh mồ côi bèo nước như mình, hai người thương cảm cho nên đâm ra thân thiết giúp đỡ nhau. Kiểm thích Miễu lắm, thích ra mặt, ngày nào cũng giấm dối cho Miễu, khi thì củ khoai, khi thì củ sắn nướng. Hôm nào tốt rồi thì có khi còn được cả quả trứng luộc. Miễu không biết là mình đã thích Kiểm từ bao giờ, chỉ biết mỗi một lần gặp gã ban chiều là đêm về nhớ nhung thao thức, chỉ mong là trời sáng mau để được gặp. Để được trò chuyện với Kiểm. Tình cảm chân chất ngây dại của Miễu đã nhìn ra, Kiểm lại càng tỏ ra quan tâm hơn. Thổ lộ cảm tình của mình. Hôm ấy, Kiểm hẹn Miễu ra ruộng ngắm trăng, nhân tiện cũng là để tỏ tình. Miễu này, Miễu, dạ, anh Kiểm gọi Miễu, anh xem kìa, là Miễu đang mải ngắm trăng đấy, hôm nay trăng to, đẹp quá. Trăng đẹp, thế nhưng mà không đẹp bằng Miễu. Cô Miễu nghe vậy thì ngượng ngùng đỏ mặt, quay đi e thẹn. Anh Kiểm cứ trêu Miễu. Anh nói thật mà, Miễu đẹp, đẹp lắm. Anh đừng có trêu Miễu nữa. Bấy giờ Kiểm mới kéo Miễu lại, nhìn thẳng vào mắt cô, tay cầm chặt lấy tay Miễu mà bắt đầu nói những lời ngon ngọt. Miễu này, anh thương Miễu từ lâu lắm rồi mà anh không có dám nói. Bởi vì anh nghèo, anh sợ là anh không xứng để có em, để có hạnh phúc. Anh là kẻ mồ côi tay trắng, anh thương em, anh chỉ mong là có được em ở bên cạnh. Em cũng thương anh Kiểm. Anh Kiểm đã có em bầu bạn rồi còn gì. Kiểm thấy vậy liền ngồi sát lại bên cạnh, thơm nhẹ vào má cô, rồi thì thầm những lời ong tiếng ve. Tiếp đến, hắn ta đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào tai Miễu, làm cho cô bủn rủn cả người, tim đập thình thịch. Kiểm thấy cô không chống cự nổi, gã được nước lấn tới, hôn lên má, lên môi, rồi đè Miễu ra, cởi phăng cái áo cánh, thò tay vào bên trong mà nắn mà bóp. Trong lúc bất chợt, Miễu giật mình giằng tay ra, thì gã lại ghì Miễu xuống mà tham lam. Anh thương em mà, cho anh đi, anh hứa, rồi cả đời này kiếp này anh sẽ chăm sóc em, anh thề. Thương anh thì cho anh nào, em là của anh nhé. Miễu. Cô bối rối ngại ngùng chống trả, nhưng lúc này toàn thân cô lịm cả đi vì đôi môi nóng rực ấy, vì những lời say đắm ấy. Trên trời cao, trăng vẫn cứ sáng vằng vặc như vậy. Sau đêm đó, Kiểm càng ngày càng tỏ ra yêu thương chiều chuộng Miễu hơn. Đêm nào gã cũng kéo cô ra bụi chuối để mà thề, mà hứa. Qua 2 tháng gần gũi với nhau, trong lúc cô đang rửa chân ở bờ suối, bất giác hôm ấy cô Miễu ngửi thấy cái mùi gì tanh tanh đến lợn cả giọng, thì liền cúi gập người mà nôn khan. Có người đàn bà đang giặt quần áo thấy vậy liền buông tay ra hỏi han: Thế cô Miễu làm sao đấy? Không khỏe à? Hình như em bị trúng gió. Em khó chịu quá. Chị có ngửi thấy cái mùi gì không mà sao tanh thế? Chị Mến hếch mũi hít hít. Làm gì có cái mùi gì? Chị ơi, hình như nó ở người chị. Nó ở người chị. Bấy giờ bà Mến nhăn mặt: Người tôi làm gì có cái mùi gì? Có cái mùi gội đầu bồ kết thôi mà. Chị ơi, cái mùi bồ kết khó ngửi quá. Em thấy buồn nôn, em thấy khó chịu quá. Thế xin phép chị, em về nghỉ trước. Chị giặt đi ạ. Nói xong, cô Miễu đi ngay ra, bỏ lại bà Mến với gương mặt khó hiểu. Bà Mến bất chợt lẩm bẩm: Thôi chết mẹ rồi. Hay có lẽ nào là con Miễu nó có chửa? Ôi giời ơi, thế chứ mà không chồng mà chửa. Ngay lập tức, con mụ vội vã thu gom quần áo cho vào cái mẹp, rồi tất tả chạy về chợ, cái mồm ngoạc cả ra. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, các bà, các bá ơi, ôi tổ tiên sư bố cha con miễu nó chửa hoang rồi các bà, các bá ạ. Ôi giời ơi, thế này thì chả nhục chả nhã cái làng này quá. Chửa rêu rao dứt câu thì những bà nhà tôm nhà cá vội vàng đứng dậy, nhao vào. Ai? Ai? Thế sao lại chửa hoang hả? Thôi chết, thế này thì chết. Con miễu, tổ bố thì giữ cái quần đĩ đi. Thế làm sao cô biết nó có chửa? Bấy giờ mụ mến thấy có người chú ý, bắt đầu bù lưu bù loa, nói đến văng cả bọt mép. Lúc nãy em giặt quần áo ở bờ suối, nó đi ra nó tắm, em thấy cái bụng nó lổ lộ cả ra đấy. Cái rốn thì nhẹo cả lên nhọn. Mẹ bố tiên sư, gớm nữa, cái đầu vú thì đen xì xì còn gì nữa. Cái con này dễ cũng phải chửa đến 4-5 tháng rồi, cứ chả chả chơi đâu. Hình như nó còn nghén đấy. Gớm, lúc lên bờ nó còn nôn, nó còn quẹ cả ra cơ mà. Các ông các bà đi chợ túm năm tụm bảy, bắt đầu xôn xao bàn tán loạn cả lên. Họ nói con miễu mất nết, không chồng mà chửa, ấy là cái tội tày giời. Mẹ nó chứ, bây giờ là phải trói gô nó lại, lôi ra ngoài đình cho các cụ xử tội, dám làm ô ế cả làng. Nói xong, họ lập tức cho người đi bẩm với các cụ quyền cao chức trọng trong làng, rồi lăm lăm dây thừng hùng hổ kéo nhau về căn chòi rách của cô miễu. Cô miễu thấy mệt mỏi, nay xin nghỉ, ban chiều không đi gánh nước. Ở nhà nằm đang thiêu thiêu dỗ cơn ngủ thì nghe thấy tiếng chửi bới thậm tệ ở bên ngoài sân. Con miễu đâu? Con miễu đâu? Mày ra đây. Mẹ cha cái con chửa hoang. Mày vác mặt mày ra đây. Mẹ bố cái quần mất nết. Con gái hư hỏng không chồng mà chửa. Mẹ bố cái thứ chửa hoang này. Cô miễu còn chưa kịp định hình là cái gì thì bị một nhóm mấy người đàn bà sòng sọc đã tung cánh cửa chòi lá nhảy sổ vào, ghì chặt bẻ quạch tay ra đằng sau. Cô chửa hiểu chuyện gì xảy ra, còn đang ú ớ. À, các chị, các cụ, làm gì đấy? Em có cái tội gì mà bắt em? Mụ mến trong những đám kia ghì chặt tay cô miễu, rồi vạch bụng cô miễu lên chỉ vào. Đây này, đây này, đấy, chửa anh ra rồi đấy này. Đấy, lông mày nó còn đang xếch ngược lên thế kia, chửa chắc rồi còn gì nữa. Còn cãi được à? Mẹ bố mày, cái con đĩ này, thế chứ mày còn cãi được à? Mấy ả đàn bà hung hăng giật toạc cái áo của cô miễu ra, rồi chả nề nang gì, vạch luôn cả cái yếm, lộ ra cả phần thân trên. Các con mụ nhìn chằm chằm vào cặp vú tròn xoe cùng với hai quầng ti cứng ngắt thâm đen xì xì. Thôi chết rồi, thế chửa thật rồi. Mày nói ngay, mày nói ngay mày ngủ với thằng nào. Mày khai ngay tên nó ra để làng bắt vạ. Nếu mà không khai, chứ cái tội này còn phải cạo đầu bôi vôi thả bè đấy. Nói ngay là chửa với thằng nào. Cô miễu im lặng không nói, nhục nhã ê chề, cúi gập cả người xuống, che đi bộ ngực lồ lộ trước mặt đám đông, cả trai gái già trẻ đang tò mò hóng hớt ở bên ngoài. Bọn đàn ông mắt cứ hao háo nhìn vào bộ ngực căng tròn thèm thuồng, còn những mụ đàn bà trông thấy thì lại càng ngứa mắt, bởi các mụ lơm lớp lo sợ, biết đâu chồng mình nó lại tằng tự với cái con đĩ này. Không ai bảo ai, các mụ xông vào giật tóc cô rồi buông lời chửi thậm tệ. Cô miễu cứ thế bị giằng giật lôi kéo, rồi bị mấy ả đàn bà cay độc trói quặt tay vào sợi dây thừng thòng qua cái đòn, lôi ra khỏi chòi. Rồi cứ để mặc cô tê hơ như thế, vòng hai tay che lấy cái bầu ngực. Chúng nó bắt đầu chửi rủa, sỉ nhục, dòng cô đi khắp làng, để bôi cho cả làng biết mặt cái con chửa hoang. Người ta xì xào bàn tán về cô miễu, có những người còn khinh ghét, nhổ nước bọt vào mặt cô. Có kẻ nhân cái lúc hỗn loạn ấy, còn thò tay nắn bóp cả vú của cô. Mẹ nó chứ, chúng nó ác thế. Cô miễu cúi gằm mặt xuống, mà khóc, mà nghẹn ngào. Những giọt nước mắt cay đắng nhục nhã trào ra. Chúng nó lôi cô đến trước sân đình, trói gô cô vào gốc cây hòe, đợi các ông đến xử tội. Cái nắng gay gắt giữa trưa, không ăn không uống, nó chiếu vào người cô nóng bỏng như muốn ngất rũ cả đi. Thế nhưng dân làng lúc ấy chúng nó cũng độc, chúng nó cũng ác. Chúng nó cử thằng Mõ đứng canh, cứ khi nào thấy cô ngất thì lại lấy nước tạt cho tỉnh. Từ chiều đến tận chập tối, cả làng dồn hết ra sân chỗ cô Miễu bị trói. Rồi chúng nó lại tiếp tục xỉ vả bằng đổ các loại lời lẽ. Chúng nó mặc kệ cho cô kêu gào nói oan nói ức. Cho đến khi tối hẳn, các cụ vẫn chưa ra xử, cho nên dân làng kéo nhau về để mặc cho thằng Mõ ở lại trông cô. Thằng Mõ thấy dân đã kéo về hết, liền bỏ đi uống rượu đến say khướt mới mò về đình. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, liền mon men ra chỗ gốc cây nơi cô Miễu bị trói. Nó lim dim cất giọng lè nhè: "Mẹ cha cái con đĩ trở hoang, mày ngu thế. Thà ngày xưa mày theo ông có phải sướng không? Không bị mang tiếng mẹ cha mày. Ông tưởng mày thanh cao thế nào, hóa ra cũng là cái phường mất nết, đi dâng cho cái thằng bò mẹ ăn trước ông. Mẹ mày, mày chết phải không?" Nói xong, thằng Mõ tụt cái quần vải xuống quá đầu gối tiến đến. Cô Miễu nhìn thấy thằng Mõ định làm bậy với mình thì kinh hãi hét toáng cả lên: Bớ làng nước ơi, cứu với! Ông Mõ, tôi lạy ông, tôi van ông tha cho tôi." Thằng Mõ cười gian: "Mày hét to lên, mày hét to lên xem giờ này ai cứu được mày. Tha là tha thế nào? Cho tao một cái, rồi tao cho ăn, tao cho uống nước. Nào, yên nào." Ấy thế là cô Miễu bây giờ cũng chỉ biết khóc, nước mắt trào ra ướt đẫm, để cho nó hành hạ thể xác mình. Cho đến khi thằng Mõ vật sang một bên thở phì phò, kéo quần lại đàng hoàng, nó đi ra ao đình múc một vò nước, đổ vào mồm cho cô Miễu uống. Rồi nó lăn quay ra gốc cây xoài bên cạnh mà ngủ. Bỏ lại cô Miễu bị trói rũ rượi ở đó mà khóc không thành tiếng nữa. Sáng sớm hôm sau, các cụ đã ra đình cho người lôi cô Miễu ra giữa sân tra khảo, bắt ra khai tên thằng kia. Cô Miễu đưa mắt nhìn trong đám đông dân làng đang xem xét xử, lia ngang lia dọc như muốn tìm kiếm ai đó. Thế nhưng cô cũng chẳng thấy bóng dáng của người ấy đâu. Các cụ tra khảo lẫn trong tiếng đám đông chửi rủa thành cái thứ âm thanh hỗn độn như muốn cắn xé người đàn bà tội nghiệp. Cô Miễu vừa đói vừa khát, vừa phơi nắng phơi sương, cho đến khi yếu ớt mà lịm đi. Thằng Mõ lại chạy ra ao đình múc nước dội cho cô tỉnh lại, rồi lại bị lôi lên mà cha mà khảo. "Thế con Miễu, mày cuối cùng có chịu khai không? Ai làm mày chữa? Mày bố từ sư cái con này, mày nói ra để cho làng bắt bạ, chứ nếu không làng gọt đầu bôi vôi thả bè trôi sông nhà mày. Tội nó là tội đáng chết đấy. Làng là có quyền xử, nó làm ô uế cả làng, mất đi thuần phong mỹ tục bao đời nay. Nói ra xem nào." Cô Miễu cứng đầu lắm, cứ lắc đầu quầy quầy. Các cụ cha hỏi mãi không được, giận quá, liền chốt cho cái tội thả bè trôi sông. Nói xong, các cụ phẩy mông bỏ đi trong cơn tức giận hầm hầm. Cứ nghĩ là con này có khi nó dính líu đến cậu, đến thầy nào có tiền, mà các cụ mà bắt vạ được thì lại được bữa đánh chén, mâm cao cỗ đầy. Chỉ là nó lì lợm cắn chặt môi không nói. Các cụ không được ăn, được uống thì mày chết là đáng rồi. Đúng cái ngữ nhà mày lắm. Các cụ vừa rời khỏi đình là mấy con mụ đàn bà lại bổ vào người cô Miễu. Người thì giữ đầu cho khỏi lắc lư, kẻ thì tóm tóc. Cô Miễu quần quại, muốn tránh muốn né, muốn dẫy muốn dụa mà chẳng được. Cứ thế mà thều thào van xin. Con mụ mến là con mụ chỉ điểm, cũng là đứa đầu têu. Nó cứ nhè đầu cô Miễu mà cầm dao cầm kéo cắt tóc, cạo đầu, bôi vôi trắng hếu lên cái mớ nham nham nhở nhở. Tiếng khóc lóc của cô Miễu cứ lịm dần đi, lịm dần đi. Trong lúc bi ai rằng giật, cô mở to mắt. Cô nhìn thấy có cái bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám dân làng bên kia. Chính là thằng Kiệm. Là hắn đã hại đời cô. Phải chăng là hắn sợ? Hắn sợ bị làng bắt vả. Hắn sợ bị làng đánh chết. Đến bây giờ thì cô Miễu không dãy giụa nữa. Cô lạnh lùng nhắm mắt lại. Để mặc cho đám dân làng thích làm gì thì làm. Chúng nó hẻ nhau lôi cô Miễu ra bờ sông, kéo cô lên cái bè bằng tre, buộc tay buộc chân cô lại, rồi hùa nhau đẩy cái bè thả trôi sông. Cái bè cứ dập dành trôi đi, bỏ lại đám người đứng trên bờ cười vui vỗ tay, vui mừng vì xóa được cái thứ dơ bẩn ra khỏi làng. Rồi sau đó họ cũng kéo nhau về. Họ lạnh lùng, họ tàn nhẫn đối với một con người như thế. Họ đẩy đi là hai sinh mạng ấy, thế mà họ lại cho rằng là cái thứ dơ bẩn phải xóa sổ khỏi làng. Cô Miễu ánh mắt cứ dõi về bờ, nhòe dần đi. Đầu óc bây giờ mệt mỏi, chỉ nghĩ về người đàn ông đã hại đời mình. Cái bè tre trôi sông hơn một ngày thì dây tan, bè lật. Cô Miễu chấp chới trong dòng nước lạnh lẽo, tưởng rằng mình đã chết. Thế nhưng cô được một người đàn ông trung niên chột mắt làm nghề chài lưới vớt lên, may còn cứu được. Chỉ khổ cái thai còn trong trứng nước, không chịu nổi sự dày vò của đám người bất lương, cho nên đã rời bỏ thế gian bằng vũng máu đỏ tươi. Cô Miễu được cứu, coi người ấy như ân nhân. Cô cũng ở lại chăm sóc người đàn ông đó tận lòng. Được mấy năm thì người kia mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Từ đấy, cô Miễu lại lang thang khắp nơi, xin đi làm thuê cho đến già. Không chồng cũng chẳng con. Quay trở lại với hiện thực, bà Miễu tỉnh dậy khi trời đã sáng. Bà nấu một nồi cháo trắng, múc ra bát, mang sang lều cho con mẹ điên. Bà toàn gọi nó là con điên, bởi vì bà cũng chẳng biết tên nó, cho nên đành gọi như vậy. Con điên nghe tiếng gọi dậy ăn, nó vội vã chồm dậy, húp hết bát cháo trắng, rồi lại tiếp tục như mọi ngày, chạy tung tăng ngoài bãi cỏ. Thằng cô cũng vừa tỉnh dậy khóc choe choé. Bà Miễu lại bế lo lên, thay cho nó cái tã bẩn, múc một chậu nước rửa mặt mũi chân tay, rửa mông cho nó bớt nhớt, rồi lại đóng cho nó cái tã khác. Gọi mẹ nó vào cho nó bú. Con điên nghe bà gọi, tung tẩy chạy vào. Thằng cu bú xong thì lại lăn ra ngủ đẫy. Con điên cứ ngồi đấy nhìn con nó mà cười cười, hát vô vơ. Bà Miễu đứng dậy, cầm cái bao tải, đi làm việc thường ngày. Trước khi đi, bà rẽ về phía tay phải, đứng chắc căn nhà tôn, gõ cồm cộp. Lão què à? Lão Què ơi, tôi nhờ tí. Ở trong nhà đang ăn dở bát mì tôm, lão Phong Què nghe tiếng người gọi, liền chống hai tay lấy đà đứng lên, lê cái chân cụt đến tận bẹn, cả nhắc đi ra cửa. Mụ Miễu à, gọi gì đây? Tôi đi nhặt, tí lão rẽ qua chỗ con điên xem thế nào hộ tôi. Hôm nay tôi nhận đi rửa bát cho cái quán cơm, có khi muộn tôi mới về. Tôi không yên tâm mẹ con nhà nó. Rồi. Ăn xong tí tôi qua xem. Thế bà uống gì chưa? Vào ăn với tôi bát mì. Thôi, thế lão ăn đi. Tôi ăn cháo rồi. Thế nhá, tôi đi. Đi đi. Dặn dò xong, bà Miễu xách bao tải đi. Lão Què lại nhảy cả nhắc, chống tay ngồi xuống ăn tiếp. Rồi đoạn lão tìm trong nhà xem có cái gì mang sang cho con điên, coi như làm quà thăm nó. Chỉ là trong cái căn nhà tôn siêu vẹo ấy cũng chẳng có gì giá trị, ngoài mấy non lon gạo, mấy nải chuối chín. Lão đành nhảy từng bước hạ nải chuối xuống, múc thêm hai lon gạo cho vào cái túi ly lông, rồi tìm cái gậy cả tấc cả tách, chống sang lều nhà bà Liễu. Quãng đường 10 phút đi bộ mà lão loay hoay đi đến nửa tiếng mới đến, mồ hôi ướt nhớp. Đang lò dò đến gần, lão nghe tiếng trẻ con khóc choe choé. Bấy giờ lão mới chột dạ gọi: "Con Điên! Ơ con Điên ơi! Cái qua đây không ư? Tao sang thăm mẹ con mày đây này. Con Điên ơi!" Đoạn lão chống gậy đi hẳn vào trong lều. Chỉ thấy thằng bé con đang quẫy đạp khóc vắng cả lên. Còn chẳng thấy cái con kia đâu. "Con Điên ơi! Thế về ăn cơm!" Chỉ độ 5 phút, nghe tiếng chân chạy bình bịch. "Ăn cơm! Ăn cơm!" Lão Què nhìn thấy nó, rồi chỉ. "Nó khóc đấy, cho nó ăn đi. Đây này, tao cho nải chuối." Con Điên vồ lấy nải chuối, cắn cả vỏ nhai ngấu nghiến, mà mặc kệ, thằng bé vẫn cứ nằm khóc ngặt nghẽo. Lão Què giật lấy quả chuối, bóc vỏ cho con Điên ăn. Nghe thằng bé khóc sốt ruột, lão bế thốc lo lên, bóc một quả chuối chín, dí dữ vào mồm thằng bé cho nó mút, đỡ khóc. Con Điên ăn chán, rồi mới giằng lấy thằng bé vạch vạ áo cho con bố. Lão Phong lò dò sang bên lều của bà Miễu, đặt cái túi gạo vào cái rổ, rồi lại cả nhắc đi về. Cho con bú xong, con Điên lại vứt thằng bé một bên, cầm chuối mà ăn tiếp. Xong xuôi lăn cảnh ra mà ngủ. Một ngày dài cứ như vậy, cứ hết ăn lại chạy đi hái hoa bắt bướm ở ngoài canh. Thi thoảng con khóc thì nó chạy về cho bố, như là bản năng làm mẹ, rồi lại bỏ chạy đi chơi. Bà Miễu cả ngày quần quật lùng sục từng bãi rác, nhịn mùi oi thối mà sấn vào cầm que bới móc xem có gì dùng được không, hoặc là có lấy được chai lọ gì tích lại mà bán hay không. Thời tiết nắng nóng, mùi ôi thối xông lên ong cả đầu, bà vẫn nén nhịn, bởi vì ấy là bữa ăn của bà và mẹ con Điên. Từ ngày nuôi thêm con Điên, cơm cháo tốn kém hẳn. Nó ăn tốt lắm, bà nhìn nó ăn mà thấy thích. Tuy nó điên dại, nhưng được cái nó lành tính, nó chẳng chửi bới cũng chẳng đập phá gì. Có đánh có chửi nó cũng chỉ cười hề hề, mà bà dạy cái gì nó cũng hiểu. Rồi cả thằng bé con nữa, bà thương hai mẹ con nó lắm. Thôi thì cũng như câu nói phận bèo nước gặp nhau, coi nó như là con là cháu mình vậy. Bới móc đến tận trưa hẳn, bà mới dừng tay ngồi bệt ở bên vệ đường với cái bao tải đầy. Lôi ra chai nước uống cho đỡ mệt. Nghỉ chừng 20 phút, bà đứng dậy đi về phía quán cơm, nơi bà nhận rửa bát đĩa. Đi vòng ra cửa sau, nhìn đống bát đũa la liệt thành chồng, bà thấy phát mệt. Hôm nay quán đông khách, cảm giác như nhiều bát đĩa quá. Chủ quán cơm đi ra đưa cho bà cơm và thức ăn thừa của khách vào mấy cái túi ly lông. Đoạn cô ngại ngùng: "Cháu có tí thức ăn mấy cơm, bà mang về cho mẹ con Điên nó ăn. Mà cháu ngại quá, quán hơi đông, bát đĩa hơi nhiều. Thôi, bà cứ nhận làm cho cháu, rồi cháu trả thêm tiền cho." Bà Miễu cầm lấy túi cơm, nói cảm ơn cô chủ quán: "Thế bà làm giúp cho cháu nhé, cháu vào dọn đây. Bà rửa xong thì cứ bỏ đấy đi về." "Dạ vâng ạ, thế cô cứ để tôi làm." Bà định ăn cơm, thế nhưng nhìn cái chồng bát đĩa ấy, bà dặn bụng: "Đợi về rồi ăn cả thể, làm cho xong." Cho đến khi xong việc, đã là 2-3 tiếng đồng hồ sau, bà già cảm thấy như cái bộ xương cốt như không chịu nổi. Ngồi độ 5 phút, duỗi chân duỗi cẳng, mới cúi xuống, chống tay xuống đất, mà chồng mông đứng lên. cầm cái túi cơm, xách cái bao tải, phế thải. Đi về phía khu đồng nát, loay hoay bán ngược bán xuôi mới được 60.000 đồng. Bà cầm tiền cho vào túi áo, còn cẩn thận dùng cái kim băng gài lại cho khỏi rơi, rồi mới đi về nhà. Về qua nhà bà còn không quên